Toàn chức Pháp Sư, chương 62, Địa Thánh Tuyền, góc truyện audio.com, Vũ Ngang chăm chỉ tu luyện là vì chính bản thân của hắn. Mặc dù cha nuôi Mục Trác Vân của hắn một năm sau có an bài cho hắn một trận ma pháp quyết đấu, nhưng chuyện này đối với Vũ Ngang mà nói hắn cũng không bận tâm lắm. Người qua nơi đó trước đi, ta sẽ tới liền, Mục Hạ nói. Vũ Ngang gật đầu, hướng phòng gia chủ đi tới. Hắn đi xuyên qua khu vườn trồng cây cảnh mà bọn công nhân đang làm rồi đi vào một cái sân nhỏ khác. Nơi này là một phòng trà cổ xưa. Nó nằm giữa khuôn viên được bài trí theo phong cách châu Âu. Nhìn qua thật kỳ lạ. Phụ thân, ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại an bài cho ta một trận quyết đấu nhàm chán như vậy chứ. Vũ Ngang ngồi xuống bên cạnh Mục Trác Vân, mở miệng nói. Lễ trưởng thành của ngươi nếu như chỉ có một mình thì quả thật vô cùng buồn tẻ. Ta muốn mời một chút nhân sĩ thượng lưu, thành viên gia tộc cùng với bạn bè của ngươi nữa. Có thể một lúc đem chọn các nhân vật nổi danh ở Bắc Thành về cùng một chỗ như thế này, cơ hội này cũng không có nhiều. Nếu như trong ngày lễ trưởng thành của ngươi có một trận quyết đấu thì mọi người sẽ thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Có nhiều thứ trưởng bối như ta mà nhúng tay vào cũng không được thích hợp cho lắm. Để cho ngươi lấy thực lực hơn người thuyết phục các trưởng bối như chúng ta thì tốt hơn, từ đó ngươi có thể dựng lên tên tuổi cho mình. Đối với ngươi, tương lai trở thành người chấp trưởng tòa thành này thì thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại Chơi Noang Tung, XYZ, cảm ơn bạn đã ghé thăm. Mục Trác Vân nhấp một ngụm trà, mưu tính sâu xa nói. Vậy thì ngươi cũng nên an bài cho ta một đối thủ xứng tầm chứ. Vũ Ngang nói, mới đầu ta cũng cảm thấy an bài một nhân vật nho nhỏ như vậy ở lễ trưởng thành của ngươi cũng không khác gì trò đùa. Ta đang còn suy nghĩ nên an bài một ai đó thích hợp hơn, nhưng tình hình bây giờ cũng không tệ lắm. Thậm chí có thể ta cùng Chu hiệu trưởng, Đặng Khải có một trận ám đấu không tệ. Mục Trác Vân nói như vậy nghĩa là, Vũ Ngang không hiểu hỏi, đối thủ của ngươi, Mạc Phàm, hắn đã nắm giữ hỏa tư cấp 2 rồi. Tốc độ tu luyện hắn thế nhưng nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Có thể ngắn ngủi trong vòng một năm tu luyện đạt tới thành quả như vậy cũng không phải là một nhân vật nhỏ bé gì. Hắn hiện tại đã là học sinh xuất sắc nhất của trường Thiên Lan Cao Trung Ma Pháp. Hắn được Đặng Khải, Trảm Không, Chu hiệu trưởng rất là chú ý. Hiện tại ta muốn dùng một chút thủ đoạn đối với tiểu tử này thì mấy người kia cũng chưa chắc để yên cho ta làm, quả thật hắn làm cho ta thất kinh a. Chỉ là con của một vị tài xế mà có thể ngang ngửa với những đệ tử kiệt xuất của đại thế gia. Nếu hắn không có biểu hiện như vậy thì ta cũng không để hắn quyết đấu với ngươi rồi. Về chuyện giữa ta và Đặng Khải thì tạm thời ngươi chưa cần biết. Mục Trác Vân cười lạnh nói. Đã như vậy, sẽ theo nguyện vọng của cha. Vũ Ngang cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, liền đáp ứng. Đối thủ quá yếu mà xuất hiện ở lễ trưởng thành của hắn, thì đó không phải là để cho hắn lập uy mà ngược lại thì cái bọn chuột nhắt này lại được thơm lây uy danh của hắn. Mà hắn thì cũng không thể nào thể hiện ra được thực lực vượt trội hơn hẳn so với mấy người cùng tuổi được. Ở đại thế gia hạng nhất Mục thị này thì thứ được coi trọng nhất chính là lễ trưởng thành của người trẻ tuổi. Lễ trưởng thành có thể nói là nghi thức, góc truyện audio.com, long trọng nhất của bọn họ, thiếu niên mạnh thì gia tộc mới mạnh được. Để cho những trưởng bối nắm quyền đi ra diễu võ dương oai thì không được hợp tình hợp lý cho lắm. Nếu như người trẻ tuổi bọn họ lấy ưu thế áp đảo thống trị những người bạn cùng lứa tuổi thì đó không phải là thể hiện ra thực lực tuyệt đối của Mục thị bọn họ sao? Mục Ninh Tuyết ở đế đô, nàng nằm ngoài tầm so sánh với bọn họ rồi. Cái này ở Bắc Thành không phải cứ là kiệt xuất là có thể làm được như vậy. Vũ Ngang hắn là một người nối nghiệp cũng không tệ. Mục Trác Vân hắn tốn công tỉ mỉ bồi dưỡng hắn, để cho hắn là người kế nghiệp mình sau này của Bắc Thành. Mà con đường tương lai này có thể bằng phẳng hay không dĩ nhiên là nhờ vào sự mở đầu như thế nào. Khác với những đệ tử khác, lễ trưởng thành hầu hết là làm trong nội bộ. Nhưng lễ trưởng thành của Vũ Ngang nhất định sẽ rất là long trọng. Hắn muốn mở tiệc chiêu đãi nhân khách, hắn muốn bỗng nhiên được nổi tiếng, tiểu tử Mạc Phàm này cũng có chút ngoài dự tính của mọi người. Bất quá đối với Vũ Ngang hắn mà nói thì cũng chỉ là hòn đá lót đường mà thôi. Dĩ nhiên, đa mưu túc trí như Mục Trác Vân cũng không có nói cho Vũ Ngang hắn biết rằng hắn dành hết tư nguyên bồi dưỡng và tiến cử Vũ Ngang, để cho Vũ Ngang hắn có viễn cảnh tương lai huy hoàng, quyền cao chức trọng thì bất quá cũng chỉ là hòn đá lót đường cho Mục Ninh Tuyết chính là con gái yêu của hắn mà thôi. Mục Ninh Tuyết chính là người hoàn mỹ nhất nối nghiệp Mục Trác Vân hắn. Dù sao thì cái ao Bắc Thành này cũng quá nhỏ. Nên hắn đành bồi dưỡng một tâm phúc bên mình, để còn nắm giữ tốt phần của cải ở Bắc Thành mà gia tộc hắn có được. Yên tâm đi, sau khi lễ trưởng thành của ngươi kết thúc thì ngày hôm đó ta sẽ đem địa thánh tuyền của Bắc Thành mở ra. cho ngươi ở bên trong đó tu luyện một tuần liền, chỉ cần một tuần lễ này cũng đủ cho tu vi của ngươi tăng mạnh. Thế hệ cùng tuổi ở trong Bắc Thành thì ngươi không cần để vào trong mắt nữa. Con mắt Mục Trác Vân ôn nhu nói, phụ thân, Địa Thánh Tuyền kia thật sự thần kỳ tới như vậy sao? Ánh mắt Vũ Ngang sáng rực lên hỏi, đương nhiên rồi, tinh trần ma khí hẳn ngươi cũng biết chứ, Địa Thánh Tuyền này cũng tương đương với một cái tinh trần ma khí tăng cường lên không biết bao nhiêu lần. Nó không chỉ đơn giản là giảm bớt mệt nhọc trong tu luyện mà còn có thể đẩy mạnh tốc độ tu luyện cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở trong Địa Thánh Tuyền của Bắc Thành tu luyện thì tốc độ của ngươi không khác gì phóng trên tên lửa vậy. Cho dù ngươi có ở trên mặt đất Địa Thánh Tuyền Minh Tu đi chăng nữa thì vẫn có thể khống chế được. Tất cả đều hoàn mỹ như nhau, bất quá Địa Thánh Tuyền cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra được. Một khi ngươi tiến vào trong đó, nhất định phải cố gắng tu luyện bởi vì đây có thể là cơ hội để ngươi xung kích lên trung cấp ma pháp sư tốt nhất. Mục Trác Vân nói, trung cấp ta không phải còn cách rất xa mới có thể sao? Vũ Ngang có chút giật mình nói lại. Nếu như ngươi không tiến vào Địa Thánh Tuyền thì nó quả thật cách rất xa, nhưng nếu như ngươi đạt được cơ hội lần này thì điều đó còn chưa chắc. Mục Trác Vân vuốt mồ hôi ném đi. Phụ thân, Địa Thánh Tuyền của Bắc Thành rốt cuộc là như thế nào vậy? Vì sao nó có công hiệu mạnh tới như vậy? Lai lịch của Địa Thánh Tuyền, ngươi bây giờ chưa cần biết. Điều ngươi cần phải nhớ. Gocchuyenaudio.com, kỹ chính là Địa Thánh Tuyền chính là một cơ hội tuyệt hảo chỉ có một lần trong đời. Mục Trác Vân không có nói gì thêm liền rời đi, Vũ Ngang hắn cũng nặng nề gật đầu, nghĩ tới chuyện từ sơ cấp ma pháp sư xung kích lên thành trung cấp ma pháp sư, điều mà mọi ma pháp sư đều mơ ước. Thì Địa Thánh Tuyền của Bắc Thành chính là điểm mấu chốt. Cách chương.